Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, 532. Chương 532 Một Kiện Kim Lũ Y. Minh Ca này một đời là cùng Vương Tiểu Hổ vượt qua cuối cùng nhật tử. Nàng đích xác trúng độc, thả đích xác cả người thối giữa chỉ còn một hơi. Tùy quân mấy cái lang chung đều nói nàng không được. Hơn nữa trên người nàng này độc lây bệnh, nàng làm đại tướng quân đem nàng đặt ở một chỗ trên sườn núi núi rừng. Làm đại tướng quân phóng một phen lửa đốt núi rừng, như vậy nàng xác chết hủy diệt, này độc cũng sẽ không lây bệnh, đại tướng quân chẳng sợ lại hậu ái nàng. Nhưng tại đây loại sự trước mặt, cũng chỉ có thể lựa chọn đem nàng thiêu chết, kéo nàng xe ngựa bị kéo vào núi rừng chung. Lửa lớn từ chung quanh mãnh liệt dựng lên, Minh Ca cho rằng chính mình hẳn phải chết, nhưng không nghĩ tới sẽ có người đem nàng từ trong xe ngựa ôm ra, mang theo nàng rời đi. Hơn nữa người này giống như còn ném cụ xác chết ở trong xe ngựa. Lại trợn mắt là ở một chỗ thôn trang nhỏ, trên người nàng độc cũng không có rất tốt, bên người người mỗi ngày ôm nàng tiến vào thau tắm phao dược. Mỗi ngày ấy giúp nàng lau thân thể, hắn nói, ta là Vương Tiểu Hổ, phu quân của ngươi. Nàng nhìn chăm chăm hắn nghiêm trang bộ dáng cười to ra tiếng, trên người độc. Tuy rằng không biết bị Vương Tiểu Hổ dùng cái gì phương pháp giải rớt, nhưng Minh Ca thân thể lại rốt cuộc không còn nữa đã từng cường tráng a. Còn chưa tới hàm răng trống trơn tóc trắng xóa nông nỗi cũng đã tử kiều kiều. Bất quá duy nhất vui mừng chính là, này một đời Vương Tiểu Hổ đối nàng thực hào, thực hào thực hào, có lẽ đời trước Vương Tiểu Hổ, kỳ thật người cũng không tồi đi. Nhắm mắt phía trước, nàng nói, ta làm giấc mộng, trong mộng ta gả cho ca ca của ngươi. Ta biết, hắn hôn hôn nàng môi đánh gãy nàng nói, ta biết, là ta thực xin lỗi ngươi, không có chạy trở về. Minh Ca, về sau ngươi là của ta thê, không ai sẽ có thể khi dễ ngươi, kiếp sau ngươi chờ ta, ta thực mau trở về tới. Nguyên lai, hắn có đời trước ký ức nha, là bởi vì đối ký chủ ấy nấy cho nên này một đời tới bồi thường sao? Nếu ký chủ đã biết nhất định sẽ thật cao hứng đi, bởi vì ít nhất còn có như vậy một người quan tâm nàng vướng bận nàng. Trở lại Minh Ca tiểu trúc, Minh Ca tâm tình vẫn là thực hảo, giới tính, nữ, có thể biến đổi, tên họ, Đường Minh Ca tuổi tác, 18 trí lực giá trị, 68, mãn phân 100, tinh thần giá trị, 81, mãn phân 100, vũ lực giá trị, 32, mãn phân 100, bề ngoài giá trị, 50 kỹ năng, vô tình yêu giá trị. 4 chúc phúc giá trị, vô ký chủ đưa tặng, tay thỏ một đôi nàng nhìn đến trước mặt thuộc tính giá trị giao diện vũ lực giá trị chướng một chút. Bình thường phạm vi, nhưng là tình yêu giá trị chướng 2 điểm. Quá không thể tưởng tượng, quy nhất thanh âm giải Minh Ca nghi hoặc là vị diện mặt khác hai người tình yêu. Đặng Y Nhân, Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên, nửa điểm mới phản ứng lại đây. Vị diện Long là hoàng họ, cho nên Long Ngạo Thiên là hoàng đế sao? Nam nhân kia sẽ có tâm. Hất hất đầu, Minh Ca không hề để ý tới chính mình trong lòng những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng. Nàng híp mắt nghỉ ngơi một hồi, lại tỉnh lại đã là ở nhiệm vụ chung, lúc này đây nhiệm vụ càng kỳ ba. Ngô! Thật lâu một đoạn thời gian Minh Ca cũng vô pháp phản ứng chính mình hiện giờ trạng thái, lần lượt. Với lần trước nàng ký chủ là một con mèo đổi mới nàng hạn cuối sau. Lần này nàng hạn cuối một lần nữa bị đổi mới, bởi vì nàng ký chủ lúc này đây là kiện quần áo, đối. Mộc có nghe lầm mộc có nhìn lầm, nàng ký chủ lần này là kiện quần áo, một kiện oán khí 10 phần quần áo. Mà nàng hiện tại chính là kiện quần áo, một kiện bị mặc ở nam nhân trên người quần áo, mỗi ngày cảm giác được thân thể của mình gắt gao. triền ở một người nam nhân trên người. Loại cảm giác này thật ni ma tất cầu. Lần này ký chủ tuy rằng là một kiện quần áo, bất quá có cái nghiêu bức hống hống kim quang lấp lánh tên Kim Lũ Y. Lúc này đây vị diện hẳn là tiên hiệp vị diện. Ký chủ Kim Lũ Y tuy rằng là kiện quần áo, nhưng bởi vì tuổi tác hơi trường, thả có nàng ký chủ thời thời khắc khắc linh khí dễ chịu, làm nàng khai linh trí. Một kiện quần áo có thể khai linh trí, nói ra đi chỉ sợ cũng chưa người tin tưởng. Minh ca nếu không phải tự mình trải qua, chỉ nghĩ ném hai chữ xả nói. Hiện tại sao, nàng cũng chỉ tưởng ngồi xổm ở tủ quần áo yên lặng một chút. Chính là nàng hiện giờ ký chủ có thể nói kiện cực phẩm linh khí quần áo, khả đại khả tiểu, nhưng phòng nhưng thủ, ngoài ra còn thêm tự khiết công năng. Cho nên Minh ca tiến vào ký chủ thân thể lâu như vậy, như cũ không thể yên lặng ngồi xổm góc, chỉ có thể không biết ngày đêm quấn quanh ở ký chủ chủ nhân trên người. Nói lên ký chủ cái này chủ nhân thật ni ma một cái quái thai, ngủ đều không cởi quần áo, làm Minh ca thật sự thống khổ lại xấu hổ. Có thể không xấu hổ sao? Ký chủ chủ nhân là cái chính trực nhiệt huyết sôi trào thanh thiếu niên, mỗi ngày buổi tối đều sẽ sao sao sao sao, có đôi khi còn sẽ làm ra màu trắng chất lỏng a. Suy nghĩ một chút chính mình trên người không thể hiểu được bị cái nam nhân phun một đống tinh dịch, ngẫm lại đều có thể hỏng mất, cũng chỉ có ở tắm rửa thời điểm thiếu niên này mới có thể làm nàng có thể đơn độc yên lặng một chút. Khá vậy, bất quá một lát mà thôi, may mắn thiếu niên này là tu luyện già, không cần ị phân đi tiểu, làm Minh ca tránh thoát một kiếp. Lần này ký chủ trải qua thực bi thôi, nguyện vọng cũng rất đơn giản. Bất quá nhìn như đơn giản, nhưng lấy hiện giờ khẩu không thể nói tay không thể động cái gọi là thân thể, muốn thực hiện ký chủ nguyện vọng kỳ thật thực gian nan. Ký chủ Kim Lũ Y ăn mặc ký chủ cái này Kim Lũ Y chủ nhân kêu thời nguyệt, là cái thân thế nhấp nhô, lại linh căn đều dai thường thường sẽ có khí vận thiếu niên. Ký chủ là thiếu niên trong tộc trọng bảo, bởi vì thiếu niên là trong tộc ngàn năm khó được một ngộ thiên tài, cho nên mới sẽ bị tộc trưởng ban cho thiếu niên. Vì thế từ đây ký chủ liền vẫn luôn bên người không rời thiếu niên, đi theo ký chủ các loại đánh quái thăng cấp. Kim Lũ Y là dùng cấp bậc so cao giao nhân gân cốt luyện chế mà thành. Ngay từ đầu tuy rằng có linh trí, nhưng ngây thơ mờ mịt, liền giống như một cái gì cũng đều không hiểu tiểu hài tử. Sau lại đi theo chủ nhân thời nguyệt, trải qua nhiều, linh trí cũng dần dần tăng lên, vốn dĩ cho rằng chính mình sẽ cùng chủ nhân như vậy như hình với bóng cả đời, nhưng không nghĩ tới chủ nhân luyến ái chung thiếu niên đều là não tàn a não tàn. Ký chủ chủ nhân thời nguyệt thích nữ hài tên là Mộ Dung Tử Linh. Ở thời nguyệt trong mắt là cái ôn nhu thiện lương lại hiền huệ nữ tử, chính là này nữ tử ở Kim Lũ Y trong mắt đó chính là cái thô tục ác độc hai mặt nữ nhân a. Cách khác nữ nhân này yêu cầu vì thời nguyệt giặt quần áo, vì thế Kim Lũ Y chịu khổ nàng trà đạp, lại là bị cây gậy đấm, lại là ở trên cục đá bị các loại tra tấn. Chưa bao giờ có chịu quá loại này đãi ngộ. Kim Lũ Y nháy mắt đối Mộ Dung Tử Linh cảm quan thẳng hàng. Lại sau lại, nữ nhân này cảm thấy Kim Lũ Y phá phải vì thời nguyệt và áo, đem Kim Lũ Y trong đó hai khối phùng ở cùng nhau. Này đem Kim Lũ Y khí, nàng chính mình là khả đại khả tiểu, có thể biến hóa thành chủ nhân muốn bất luận cái gì khoản. Nơi nào yêu cầu phùng sửa a? Nhưng cái này kêu Mộ Dung Tử Linh nữ hài không chỉ có ở trên người nàng động châm động tuyến, còn làm chủ nhân thời nguyệt xuyên nàng khâu và áo vải thô, sau đó đem Kim Lũ Y ném ở trong một góc. Kim Lũ Y hoàn toàn thất sủng, cô đơn ở nhẫn không gian đái một đoạn thời gian. Kim Lũ Y bị chủ nhân Thời Nguyệt đưa cho Mộ Dung Tử Linh để đệ Mộ Dung Tử Gia. Nhưng không nghĩ tới cái này Mộ Dung Tử Gia khắp nơi chịu thù hận giá trị. Kim Lũ Y đi theo hắn mỗi ngày đều ở bị người đuổi giết, bị người đánh. Hết chương.